Các bạn đang nghe phần thứ 9 của series truyện dài kỳ Nhân vật phản diện tôi nuôi đều nghèo của tác giả Mạc Thư Bạch qua sự diễn đọc của Totoro-chan có tựa đề là Mãi mãi là mèo của anh. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal. Chan đã dán link ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 112 Luôn là mèo của cậu, phần 7. Tuy thấy lời Diệp Trần nói rất không xuôi tai, rất trẻ trâu, nhưng trong lòng Bạch Sùng vẫn ngập tràn cảm kích. Giữa cảnh mà thế, có một người đối xử với mình như vậy thật sự chẳng dễ gì. Giờ đã tối, người của căn cứ đã về hết, cửa lớn đã đóng. Bạch Sùng thở dài, nói bằng vẻ đáng tiếc, giờ cô muốn vào thì cũng không được nữa rồi. Diệp Trần cười nhạt, xoay người đi, vào trang mua sắm, mua lều vải, vật dụng hàng ngày, chăn đệm, thuốc men và một ít rào chắn lưới điện rồi ném hết cho Bạch Sùng, dựng lều, trải chăn. Bạch Sùng ờ một tiếng, nhanh chóng bắt tay vào làm, nhóm trước một đống lửa để Diệp Trần sưởi ấm rồi dùng lưới điện quay một mảnh đất lại, dựng lều trại, trải chăn đệm ở bên trong. Loài hoài mất khoảng hơn một tiếng, cuối cùng cũng xong. Diệp Trần lại lấy phòng tắm ra, vứt vào mặt anh ta một bộ quần áo, ra mồ hôi hôi quá. Ở mặt thế mà còn sống thoải mái như thế thì chỉ có cô mà thôi. Nhưng Bạch Sùng rất tình nguyện hưởng thụ phúc lợi mà Diệp Trần mang lại, nhanh nhẹn đi tắm rửa thay đồ. Lúc này lục tục có một ít người nữa tới. Những người này đều là từ chỗ khác chạy tới căn cứ, nhưng tới muộn, đứng chờ ngay tại cửa căn cứ. Bọn họ trông thấy Diệp Trần, một cô gái ăn mặc sạch sẽ, ngồi một mình bên đống lửa, thì không khỏi cảm thấy hơi tò mò. Tài nguyên nước ở mặt thế cực kỳ quý giá, người còn sạch sẽ được như thế chẳng có nhiều. Hơn nữa bên chỗ Diệp Trần, vật tư lại đầy đủ mọi thứ, mọi người càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Nhưng nhìn lưới điện xung quanh, mọi người không dám động tới Diệp Trần. Phỏng đoán Diệp Trần là một người có dị năng, hoặc là dựa vào một kẻ có dị năng nào đó. Mọi người ngầm quan sát Diệp Trần một lúc thì Bạch Sùng tắm xong đi ra. Trong lòng mọi người liền có đáp án rõ ràng. Chà, xem ra Bạch Sùng là một cao thủ. Ra rồi à? Diệp Trần thấy Bạch Sùng ra chỉ vào thực phẩm mình đã chuẩn bị sẵn, lấy một ít cá đã ướp sẵn, thờ ơ hỏi, biết nướng cá chứ? Chất lượng cuộc sống thế này có hơi bị cao thì phải, thực sự là quá xa xỉ, nhưng anh ta tình nguyện là một người hủ bại. Vậy là Bạch Sùng gật đầu chắc nịch, biết. Nói xong anh ta liền đi tới chỗ đống lửa, lấy các thứ Diệp Trần chuẩn bị lại đi nướng cá. Mùi cá nướng từ từ thổi tới, đám người xung quanh ai nấy đều thèm thuồng. Đuôi Diệp Trần rất muốn hiện ra để vẫy vẫy, nhưng cô vẫn tỏ ra khinh khỉnh làm bộ như ta không muốn ăn thứ này, ta thực sự chẳng muốn ăn chúng làm gì. Bạch Sùng cẩn thận quan sát cô, không đoán được cô muốn gì. Đám người xung quanh nhìn thèm đỏ mắt, cứ dán mắt vào cá nướng không rời. Diệp Trần thì lại ngồi thờ ơ ở chỗ của mình, có vẻ như chẳng hề có chút hứng thú nào với lũ cá này. Đợi cá nướng xong, phân vân một chút, Bạch Sùng bèn hỏi, cô không thích ăn cá phải không? Hay là... Ai bảo tôi không thích ăn? Diệp Trần giật lấy cá nướng hung dữ bảo, có phải anh không muốn cho tôi cá, muốn ăn một mình phải không? Bạch Sùng cảm thấy khó mà giải thích. Diệp Trần không đợi câu trả lời của anh ta đã bắt đầu ăn cá. Kỹ thuật ăn cá của cô nàng vô cùng thành thạo, rõ ràng nóng miệng nhưng vẫn không nhịn được, ăn vội ăn vàng, vừa ăn vừa suýt xoa. Bạch Sùng lo lắng bảo, cô đừng ăn nhanh như vậy. Diệp Trần phớt lờ anh ta, Bạch Sùng nướng xong phần cá cho mình cũng bắt đầu ngồi ăn. Ăn được một hồi thì nghe thấy có người gọi. Vị đại ca kia ơi. Bạch Sùng và Diệp Trần ngẩng đầu lên, có một cậu thiếu niên gầy gò rụt rè sợ sệt nói với bọn họ. Hai người có thể cho một chút để ăn không? Không cho. Diệp Trần từ chối dứt khoát, cúi xuống liếm xương, Bạch Sùng nhún vai, chúng tôi cũng không có dư. Cậu thiếu niên không hề bất ngờ, tiếp đó mới nói tới chuyện chính. Vậy, hai người có thể đổi chỗ khác không? Nói ra cậu ta cũng cảm thấy thất lễ nhưng vẫn cười gượng gạo. Bọn chúng tôi giờ mỗi ngày chỉ ăn một chút để cầm hơi. Hai người ăn quá ngon lành, chúng tôi cảm thấy không chịu nổi. Bạch Sùng gật đầu, cảm thấy người ta nói cũng có lý. Anh đang định đồng ý thì Diệp Trần lại bảo, liên quan gì tới chúng tôi? Muốn đổi chỗ thì các người tự đi mà đổi. Cút! Nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt cậu trai trẻ. Bạch Sùng cười xin lỗi. Ở chỗ chúng tôi, cô ấy là người quyết. Cậu thiếu niên gật đầu bỏ đi, sắc mặt không dễ nhìn. Diệp Trần ăn xong cá ngẩng đầu lên bảo, trời hơi lạnh. Hả? Để tôi thêm củi vào nhé. Nấu xong canh thịt cừu, chúng ta ăn đủ rồi thì thêm vào chút nước đem đi chia. Diệp Trần nói với vẻ thờ ơ, Bạch Sùng ngẩn ra rồi hiểu ngay. Diệp Trần đúng là mạnh miệng yếu lòng. Nói xong, Bạch Sùng liền thấy Diệp Trần lấy nửa con cừu có đủ cả phần chân và các thức nấu kèm ra. Bạch Sùng cúi đầu nhìn chỗ thực phẩm, lật hết bảng giá trong trang mua sắm hiện lên. Diệp Trần đúng là rất lắm tiền. Anh ta ninh một nồi canh theo lời Diệp Trần bảo. Canh hầm lâu quá, Diệp Trần ngồi chờ rồi thiêu thiêu ngủ mất. Đám người xung quanh nhìn hao háo vào nồi canh của họ, cố dằn lòng không xông vào đánh người, luôn tự nhủ với bản thân, mình không đói, không đói chút nào hết. Bạch Sùng múc trước cho bọn họ hai bát canh, đánh thức Diệp Trần dậy. Diệp Trần đang mơ mơ màng màng, ờ một tiếng rồi lại ngủ tiếp. Bạch Sùng thêm nước vào canh, rồi lấy chén bát Diệp Trần đã chuẩn bị sẵn, đếm người rồi đi ra ngoài, bắt đầu phát từ gần đến xa. Có khoảng 35 người, bát canh nào Bạch Sùng cũng chia cho có thịt. Họ cầm bát canh, sự oán hận với hai người ban nãy lập tức không còn nữa, cảm động suýt thì bật khóc. Nhìn thấy Bạch Sùng có cảm tưởng như cả người anh ta đang tỏa ra ánh hào quang của một thánh phụ. Bạch Sùng mỉm cười phát canh, quan sát chỉ số danh vọng từ từ tăng lên, lòng vui vẻ vô cùng. Phát canh xong, quay về, Diệp Trần vẫn còn đang ngủ, anh ta vỗ vai gọi Diệp Trần. Cô có ăn canh không? Diệp Trần nằm co người trong chăn, cọ cọ về phía anh ta ậm ờ nói. Có, còn không dậy ăn đi. Lười. Dáng vẻ cô nằm trong chăn tựa vào người anh ta, trông cực kỳ giống một con mèo. Bạch Sùng không kìm nổi xoa xoa đầu cô buột miệng hỏi. Tôi đút cho nhé. Vừa nói ra liền thấy hối hận, cảm thấy mình hơi quá đà. Hai người vẫn chưa thân đến thế. Vậy mà Diệp Trần lại nhập nhèm mở mắt ra, chồng người ngồi dậy, dựa vào người anh ta rồi bất động. Bạch Sùng không còn cách nào khác, đành thổi canh đút cho cô nàng ăn. Diệp Trần dựa vào người người khác, được người ta đút canh cho ăn, canh vị lan tỏa trong miệng cực kỳ dễ chịu. Lúc Bạch Sùng thổi canh, Diệp Trần nhịn không được bảo, Bạch Sùng, gì? Sau này cho phép anh được hầu hạ tôi. Bạch Sùng, cảm ơn cô cho tôi cơ hội này ghê. Anh không muốn à? Diệp Trần cứ như là có thể nhìn thấu suy nghĩ của lòng anh ta vậy. Bạch Sùng vội vàng đáp, không, không, muốn, cực kỳ muốn, cô muốn tôi hầu hạ thế nào? Nấu chút đồ ngon, canh thịt cừu này. Không tồi, mày ăn nữa nhé. Thực ra cừu ăn cả con thì ngon hơn đấy. Bạch Sùng nhớ tới vị thịt cừu nuốt nuốt nước miếng, một phần nướng, một phần nấu lẩu, một phần làm nướng bản sắt, tiếc thật. Bạch Sùng thở dài, giờ thời thế thế này, tìm được một con cừu quả là rất khó. Diệp Trần không nói gì, cô được ăn đồ ngon, tinh thần tốt lên nhiều, thầm ghi nhớ lời Bạch Sùng nói. Đêm đó, vì chỉ có một chiếc lều nên hai người ngủ chung một đệm, mỗi người đắp riêng một cái chăn. Bạn nãy, Diệp Trần đã ngủ được một giấc, giờ lại tỉnh táo lăn qua lộn lại không ngủ được, đẩy đẩy người Bạch Sùng. Dậy, dậy, anh dậy đi. Bạch Sùng mơ mơ màng màng hé mắt nhìn, thấy Diệp Trần đang ở ngay phía trên mình, anh ta lập tức tỉnh hẳn. Cô muốn làm gì? Anh bảo cừu là giống cừu nào? Dây núi được không? Cừu thì được hơn. Bạch Sùng miễn cưỡng trả lời. Diệp Trần nằm xuống, được một lát lại đẩy đẩy gọi anh ta. Bạch Sùng, nói chuyện gẫu đi. Không nói chuyện đâu, buồn ngủ lắm. Diệp Trần im lặng, được một lát, lại đẩy người gọi anh ta. Bạch Sùng. Bạch Sùng kéo Diệp Trần lại ôm, mệt mỏi bảo. Đừng nói nữa, yên nào ngủ thôi. Diệp Trần liền nằm ngoan, bị Bạch Sùng ôm. Diệp Trần cảm thấy rất ấm áp, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Cô chọn một tư thế nằm thoải mái rồi thiếp đi. Chờ cho Diệp Trần ngủ rồi, Bạch Sùng mới đau khổ mở mắt ra. Ôm một người con gái làm sao mà ngủ được, anh ta đâu có phải là thái giám. May là anh ta thực sự quá mệt mỏi, nửa đêm về sáng cuối cùng anh ta cũng ngủ được. Ngủ một giấc thật dài. Đến lúc anh ta thức dậy, mặt trời đã lên cao, anh ta bị Diệp Trần lay dậy. Dậy đi, có chuyện lớn rồi kìa. Diệp Trần lay lay anh ta thật mạnh, Bạch Sùng giật mình bừng tỉnh vuốt mặt hỏi. Sao thế? Tôi bắt được một con cừu. Diệp Trần trịnh trọng đáp. Bạch Sùng ra khỏi lều, trông thấy một con cừu bị cột trước cửa đang ăn cỏ kêu be be với anh ta. Anh ta còn tưởng là mình chưa tỉnh ngủ. Anh ta không cần hỏi Diệp Trần tìm được ở đâu, vì chắc chắn là nó được mua ở trên trang mua sắm mà ra. Người này đúng là vì cái ăn không màng dùng bất kỳ thủ đoạn gì. Nhưng nếu không hỏi thì có vẻ không được bình thường lắm, nên anh ta đành cố tỏ vẻ ngạc nhiên, khoa trương hỏi. Cô tìm được ở đâu thế? À, vừa rồi tôi ra ngoài tìm hiểu tình hình xung quanh một chút, rồi bất ngờ nhìn thấy một con cừu ở sau núi nhảy ngang qua trước mặt. Tôi đền nghĩ, không phải hôm qua anh mới bảo tôi, muốn làm một bữa tiệc toàn thịt cừu hay sao? Tôi liền nhanh chân đuổi theo. Nó khó bắt lắm đấy, tôi phải đuổi mãi, may là cuối cùng vẫn bắt được. Nói xong cô nàng rút ra một con dao, kề lên cổ, con Kiều sốt sáng hỏi, cứa vào đâu đây, anh nói đi tôi làm cho. Bạch Sùng nghe thấy xung quanh có tiếng ồn, anh ta quay đầu lại, đập ngay vào mắt là cảnh 35 con người ngồi ngay ngắn dưới đất bên ngoài lưới điện, trước mặt mỗi người đặt một cái bát. Mọi người đang làm gì thế? Bạch Sùng sững người, cậu thiếu niên hôm qua nói chuyện với họ hôm nay ngượng ngùng cười cười trả lời. Con Kiều kia hai người ăn cũng không hết được, chúng tôi là tới ăn trực, xem có thể xin được một chút. Diệp Trần chưa ăn sáng, đã hơi đói rồi, cô liền dục, nhanh lên, tôi muốn giết nó, cứa thế nào đây? Dường như đã sớm biết vận mệnh của mình, con Kiều quỳ bốn chân xuống đất, thái độ hờ hững như danh sĩ thời Ngụy Tấn ung dung trước cái chết, thản nhiên nhìn Bạch Sùng, kêu lên một tiếng thật dài. Bê! Nhìn ánh mắt chờ mong của mọi người và thái độ lạnh nhạt của con Kiều, trong chớp mắt, Bạch Sùng tưởng như mình không phải đang ở mặt thế mà là ở trong một tiểu thuyết thi đấu chủ nghệ và anh ta chính là một siêu đầu bếp. Cũng may, tiếng giống thấp thoáng khi có khi không thỉnh thoảng lại vẳng tới từ phương xa, giúp Bạch Sùng tỉnh táo, anh ta gượng gạo nặn ra một nụ cười. Diệp Trần thật là lợi hại. Diệp Trần chẳng thèm quan tâm tới lời khen ngợi của anh ta sốt ruột dục, nhanh lên giết thế nào, tôi ra tay thay cho. Bạch Sùng giật giật mép, thở dài bó tay, lấy con dao Diệp Trần đang cầm vứt ra một bên, lấy trong người ra một chiếc khăn sạch, cẩn thận lau tay cho cô sạch sẽ rồi ôn tồn bảo, con gái đừng có suốt ngày nói đánh nói giết, loại chuyện này cứ để cho tôi làm là được. Diệp Trần im lặng cúi đầu nhìn móng vuốt, không, bàn tay của mình. Bạch Sùng nói năng rất dịu dàng, tỉ mỉ lau sạch bùn đất bám trên tay, khiến cô cảm thấy cả thế giới bình yên và đẹp đẽ. Cô bất giác không còn kiêu ngạo nữa, ngoan ngoãn nghe lời ngồi sang một bên. Bạch Sùng gọi thêm hai người vào trong lưới điện giúp anh ta giết Kiều, cắt tiết làm lông, rồi đem một phần đi nấu canh, một phần để nướng. Con Kiều này khá to. Bạch Sùng hỏi ý kiến Diệp Trần rồi cho tất cả mọi người vào trong lưới điện cùng nhau ăn tiệc thịt Kiều. Bữa tiệc thịt Kiều làm khá mất công. Tới lúc mọi người được ăn thì trời đã tối. Diệp Trần lấy ra một ít rượu, mọi người vây quanh đống lửa ăn thịt Kiều, húp canh thịt Kiều và uống rượu cụng ly. 35 người này chia làm hai nhóm, một nhóm thủ lĩnh là cậu thiếu niên hôm qua, tới bảo họ đổi chỗ, tên là Dương Thu, và một người có dị năng hệ chữa trị nên địa vị rất cao. Người có dị năng hệ chữa trị đương thời còn rất ít, nếu bị zombie cắn mà được người có dị năng hệ chữa trị cứu chữa kịp thời thì khả năng rất cao là sẽ không sao. Thủ lĩnh còn lại tên là Nghiêm Uy, một người phương Bắc xuống phương Nam đi làm thuê, có hệ dị năng hệ hỏa. Người giờ đang muốn quay về nhà ở phương Bắc, xem vợ và con gái có còn hay không. Dù rằng có lẽ là không. Nghiêm Uy uống say, trong lòng buồn rời rượi, nói một hồi liền òa khóc lên. Dương Thu ngồi cạnh ôm vai anh ta an ủi. Ông anh à, không sao đâu, phương Bắc là nơi đầu tiên quân đội kiểm soát được cục diện, tốt hơn chỗ chúng ta bên này nhiều, vợ con anh nhất định là không sao. Nghiêm Uy ngồi khóc không nói năng gì, Dương Thu khuấy động bầu không khí. Được rồi, mọi người đừng buồn, hiếm lắm mới có dịp được ăn được uống, mọi người hãy vui lên, hài lên nào, có ai biết hát không, hát bài gì đi. Không có ai hưởng ứng, Dương Thu ngượng ngùng, Bạch Sùng háng giọng bảo, tôi thổi harmonica cho mọi người nghe nhé. Dương Thu cảm kích nhìn sang, Bạch Sùng nhìn thấy chỉ số danh vọng của mình lại tăng thêm, mỉm cười với mọi người, mua một cây kèn harmonica ở chỗ hệ thống, rồi lấy nó từ trong túi ra. Mọi người thấy anh ta lấy kèn ra lập tức yên tĩnh lại, Bạch Sùng ngồi bên đống lửa thổi bài, em cần anh. Giai điệu du dương say lòng người, Diệp Trần nghe khúc nhạc dạo, nhìn thấy đống lửa trước mặt, những đống lửa nhỏ bắn ra từ than củi cháy, bị gió cuốn, xoay tròn bay lên, cô bỗng thấy hơi hốt hoảng. Cô nhìn thấy Bạch Sùng quay đầu nhìn mình, hất hất cằm bảo cô hát. Không biết tại sao, nhìn vào ánh mắt của đối phương, ma xui quỷ khiến. Đến lúc đoạn vào nhạc, Diệp Trần bỗng cất tiếng hát thành lời. Em muốn người ở bên cạnh em muốn người trang điểm cho em, làn gió đêm thổi, gãi nhẹ trái tim này, người yêu của em ở quê nhà, vọng ngắm ánh trăng. Giọng Diệp Trần trong trẻo, vang vọng giữa đêm khuya, vừa dịu dàng lại vừa đẹp đẽ. Bạch Sùng nhìn Diệp Trần, không biết tại sao bỗng dưng lại nhớ tới Tống Uyển Thanh. Cô ấy mặc váy dài in hoa tôn dáng, đi cao gót cầm ô, đứng trong ngõ nhỏ đổ mưa, quay đầu lại nhìn anh ta. Anh ta cảm thấy có một thứ cảm xúc nào đó đang đội đất chui lên, Còn người kia, chỉ chạm mắt nhau ngắn ngủi chốc lát, đã vội rời mắt đi, ngắm nhìn đống lửa. Tiếp đó, anh ta thổi bài nào, cô liền hát bài đó, đều là những bài mọi người quen thuộc, nào là Cây Bạch Dương, nào là Để Chúng Ta Cùng Khua Trèo Đôi. Mọi người ca hát một lúc xong, liền nằm ngả nghiêng, ngang dọc ra ngủ. Bạch Sùng thổi xong bài cuối cùng, Diệp Trần cũng ngừng hát. Mọi người đều đã ngủ, đêm khuya im ắng. Ánh trăng chiếu rọi có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi dài và dày của cô đang chớp chớp. Ánh lửa hắt sáng lên mặt cô, khiến má cô ửng hồng. Cô im lặng không nói gì, nhìn chằm chằm vào đống lửa. Tim Bạch Sùng đập rộn ràng, anh ta bỏ kèn harmonica xuống, chậm chậm bước qua đó, cuối cùng để môi mình dừng trên môi cô. Diệp Trần không dám cựa một chút nào, nhắm mắt chặt, toàn thân căng lên, có vẻ rất hồi hộp. Tim Bạch Sùng đập nhanh như bay, đống lửa khiến người anh ta nóng lên, cẩn thận hôn cô, đụng chạm từng chút một. Dưới ánh lửa, hai người họ bất chi bất giác ôm lấy nhau, một hồi lâu sau mới tách ra thở hổn hển. Anh ta tì chán lên trán cô không nói gì cả. Một lúc lâu sau, Diệp Trần khôi phục lại nhịp thở bình thường, nhắm mắt lại, ngủ thôi. Vì mọi người đều đã say, họ bỏ ở bên ngoài lưới điện, rất nguy hiểm, hơn nữa lại có đông người, cũng là một chuyện lớn. Hơn nữa là Diệp Trần rất tự tin vào năng lực của bản thân, vậy nên hai người cứ để cho đám người đó nằm lại trong khu vực lưới điện. Lúc đi vào trong lều để ngủ, Diệp Trần thấy hơi hồi hộp, cô có cảm giác sau nụ hôn ấy có chuyện gì đó đã không còn giống như trước nữa rồi. Cô nghe thấy tiếng Bạch Sùng kéo cửa lều lại, Diệp Trần đưa lưng về phía Bạch Sùng, cơ thể căng lên. Diệp Sùng rất tự nhiên đi trải chăn rồi nằm xuống. Một lát sau, Bạch Sùng ôm lấy cô từ đằng sau, cúi đầu hôn trán cô dịu dàng bảo, "Trần Trần, ngủ ngon." Nói xong, Bạch Sùng có vẻ ngủ rất ngon lành, nhưng Diệp Trần lại không ngủ được. Cô mở mắt trừng trừng, nghe tiếng hít thở của người ở sau lưng, trong lòng vừa kích động vừa hồi hộp, vừa hưng phấn lại vừa vui vẻ. Cô và nhân vật phản diện luôn để lỡ nhau, chưa đời nào giống như đời này, cứ tự nhiên như vậy ở bên nhau. Tuy Bạch Sùng không nói bất kỳ điều gì, nhưng dường như mọi thứ đều đã sáng tỏ. Diệp Trần nghe tiếng hít thở đều đều của người đằng sau, khóe môi cong lên, đan tay mình vào tay đối phương, nhắm mắt lại. Diệp Trần ngủ đến nửa đêm thì loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng zombie gào thét. Cô mở mắt ra nhìn, cảnh giác dùng thần thức tra xét tình hình xung quanh. Thế nhưng, vừa tỉnh táo cô liền ý thức được một vấn đề, Bạch Sùng bị sốt. Diệp Trần bật dậy, xoay người sang vỗ mạnh mặt Bạch Sùng. Bạch Sùng, tỉnh, tỉnh lại đi. Bạch Sùng không nói gì, anh ta đang hôn mê, không có ý thức. Đây là triệu chứng đầu tiên của quá trình zombie hóa. Diệp Trần cau mày, chẳng lẽ Bạch Sùng vẫn sẽ theo con đường cũ trở thành một zombie hay sao? Không, không được, cô không thể để chuyện này xảy ra. Diệp Trần lập tức đi tìm thuốc trong trang, mua sắm, thế nhưng tìm mãi cũng không tìm được đúng thuốc. Thực ra, cô cũng đã đoán được, hệ thống chỉ cho người làm nhiệm vụ một ít vật phẩm không tác động trực tiếp tới tiến độ nhiệm vụ của thế giới. Nếu có loại thuốc giải độc zombie ở mặt thế thì nhất định sẽ gây đảo loạn quá trình diễn tiến của thế giới này. Diệp Trần hoảng hốt, không biết lúc này lên làm gì. Cô ôm Bạch Sùng, ra sức vỗ mặt anh ta, sốt ruột gọi. Bạch Sùng, anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Bạch Sùng cuối cùng cũng bị cô đánh thức, mơ mơ màng màng, hé mắt ra nhìn. Trông thấy dáng vẻ lo lắng của Diệp Trần, anh ta khàn khàn hỏi, sao thế? Từ từ nói, không sao hết, có tôi ở đây. Anh không được ngủ. Giọng Diệp Trần căng thẳng, anh bị sốt rồi, nặng lắm, có phải anh bị zombie cắn rồi không? Bạch Sùng nghe Diệp Trần nói xong thì ngẩn người, rồi lại nở nụ cười. Nếu là lúc trước, anh ta quả thực không dám thừa nhận chuyện này. Còn hiện giờ đã biết Diệp Trần cũng là người làm nhiệm vụ rồi, anh ta mới thoải mái nói, tôi bị cắn. Diệp Trần mấp máy môi muốn nói gì đó. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng Dương Thu gọi đầy sốt ruột. Bạch ca, có rất nhiều zombie đang tới bao vây, tấn công căn cứ, chúng tôi định chạy đây. Hai người thì thế nào? Bạch Sùng vừa nghe vậy lập tức đứng bật dậy. Không được, mọi người chớ đi, mọi người đi là chết chắc. Zombie bao vây tấn công một căn cứ là từ bốn phương tám hướng cùng ồ ạt kéo tới. Những lúc thế này, căn cứ sẽ không mở cửa. Nhóm Dương Thu căn bản không có chỗ nào để đi, chỉ có thể dựa vào lưới điện và sự bảo vệ của Diệp Trần. Bạch Sùng quay đầu nhìn Diệp Trần, dường như đang ra một quyết định rất quan trọng. Diệp Trần, em có dị năng phải không? Phải. Diệp Trần gật đầu nói đầy quả quyết. Anh với mọi người ở lại đây, em đi giải quyết bọn chúng. có nắm chắc phần thắng không? Diệp Trần nghe anh ta hỏi vậy thì bèn hỏi ngược lại. Không nắm chắc thì anh định thế nào? Tôi có một cách. Bạch Sùng từ tốn nói. Tôi có thể biến tất cả 35 người này trở thành người có dị năng. Vừa nghe vậy, mặt Diệp Trần lập tức biến sắc. Bạch Sùng ngẩng đầu, thái độ điềm tĩnh. Uống máu của tôi là được. Vừa mới dứt lời, Diệp Trần liền vung ngay một cái tát qua. Bạch Sùng bị đánh lệch mặt. Diệp Trần áp tới gần anh ta, gằn giọng nói nhỏ. Quên suy nghĩ này đi, trọn đời không được nhắc lại với người khác. Nhưng tôi đánh được. Diệp Trần lạnh lùng nhìn anh ta. Bạch Sùng thấy thái độ của Diệp Trần, im lặng một hồi rồi nở nụ cười. Tôi biết em đánh được mà. Nhưng mà Diệp Trần à. Nói đoạn anh ta giang tay ôm trọn Diệp Trần vào lòng, dịu dàng. Tôi muốn bảo vệ em, tôi không muốn em xảy ra bất kỳ chuyện gì. Diệp Trần im lặng, cảm thấy sống mũi cay cay. Mỗi lần làm nhiệm vụ, hệ thống đều bảo cho cô biết nhân vật phản diện này xấu xa cỡ nào, là trả thù loài người bằng những thủ đoạn độc ác, nào là lạm sát người vô tội, nào là nhân cách phản xã hội. Vậy nhưng, mỗi lần khi cô thực sự tiếp xúc với người này, cô đều cảm thấy đối phương có một linh hồn trong sạch đến đáng kinh ngạc. Diệp Trần dằn mọi cảm xúc trong lòng lại, hờ hững đáp. Nhớ phải sống. Bạch Sùng đưa tay dọc theo sống lưng của cô. Vì sốt cao nên tay anh ta nóng một cách lạ lùng, như thiêu như đốt, bất kể lúc nào cũng có thể bùng lên một ngọn lửa. Anh ta mệt mỏi nhắm mắt lại. Nếu không tôi sẽ cho bọn họ uống máu mình. Em cũng biết hậu quả sẽ như thế nào. Nếu lỡ như chẳng may em có chuyện, tôi cũng sẽ không sống nữa. Diệp Trần cười giễu cợt. Anh cho là tôi thèm để ý anh à? Bạch Sùng cười cười nhắm mắt lại. Vậy em cứ không thèm để ý đi. Anh... Bạch ca. Dương Thu chạy sộc vào trong lều, nhìn thấy sắc mặt của Bạch Sùng, cậu ta liền biến sắc. Trước khi cậu ta kịp quay đầu chạy mất, Diệp Trần giữ cậu ta lại, ghi đầu cậu ta xuống nền đất, lành lạnh bảo. Zombie bên ngoài để tôi giải quyết, cậu chăm sóc cho anh ta. Cậu là dị năng hệ chữa trị đúng không? Diệp Trần xác nhận lại. Dương Thu cảm nhận được lực tay của Diệp Trần cũng không dám dãy giụa. Cậu ta hoàn toàn có lý do để tin rằng ở giây tiếp theo, Diệp Trần hoàn toàn có khả năng ấn cho cậu ta nát sọ. Cậu ta thở dồn dập, cố khuyên nhủ Diệp Trần. Diệp tỷ, bệnh dạng của Bạch ca rõ ràng là đã sang giai đoạn zombie hóa thứ hai rồi. Hệ chữa trị hiện giờ căn bản không thể nghịch chuyển được người đã sang giai đoạn hai. Không phải tôi đang thương lượng với cậu. Diệp Trần ấn đầu Dương Thu, giọng nghiêm túc. Trông nom anh ta cho tốt. Zombie bên ngoài để tôi giải quyết. Nếu anh ta chết, tôi quay về thì đừng hòng còn một ai sống sót. Vừa nói xong, bên ngoài vọng tới tiếng gào thét của zombie. Dương Thu tái mặt, cắn răng đáp. Được, tôi đồng ý với chị. Nhưng nếu anh ta zombie hóa, tôi sẽ xử lý. Diệp Trần buông Dương Thu ra, lập tức đi ra ngoài, đi tới cửa. Cô đột ngột dừng bước. Bạch Sùng. Bạch Sùng có cảm giác mình đang rơi vào trong núi đào biển lửa, bị lửa thiêu đốt, bốc cháy. Loáng thoáng nghe thấy có tiếng người gọi mình. Anh ta biết là Diệp Trần, cố gượng mở mắt ra, trông thấy bóng dáng xinh đẹp của người kia. Tôi sẽ sống, không được làm càn. Diệp Trần hạ giọng nói nhỏ, nói xong liền đi ra ngoài. Bước ra ngoài, Diệp Trần trông thấy có rất nhiều người đang nằm dạp cạnh lưới điện, dùng súng máy bắn lia lịa và lũ zombie đang không ngừng lao mình vào lưới điện. Diệp Trần mua trên trang mua sắm một đôi song đao và một chiếc boomerang, nói với đám người, lùi ra sau một chút, đừng để bị zombie tóm được. Sau đó cô mở cửa lưới điện. Zombie thấy cửa mở liền ùa lên. Diệp Trần lạnh mặt chém một đao, bổ đôi con zombie trước mặt thành hai nửa. Máu thịt bắn ra tứ tung. Diệp Trần đóng cửa lại sau lưng, xông thẳng ra ngoài. Cô ta làm gì vậy? Nghiêm Uy xông vào trong lều. Dương Thu đặt Bạch Sùng vào nằm trong chăn, không để những người khác nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Bạch Sùng. Một mặt cậu ta dùng dị năng để trị liệu, một mặt nói với Nghiêm Uy, Diệp Trần có dị năng. Chị ấy bảo chăm sóc cho Bạch Sùng, chị ấy sẽ bảo vệ chúng ta an toàn. Chỉ một mình cô ta? Nghiêm Uy gắt lên, cậu xem cảnh tượng bên ngoài là thế nào đi. Hôm nay có ít nhất mấy ngàn con zombie tới khiêu chiến, chúng đang không ngừng húc vào lưới điện, mấy thằng trong căn cứ cũng không thấy phái người ra giúp, bọn chúng định đứng nhìn chúng ta chết hay sao? Bình tĩnh một chút. Dương Thu nhíu mày, lúc này căn cứ sẽ không mở cửa đâu, chúng ta hãy tin tưởng Diệp Trần nhiều hơn một chút. Nghiêm Uy còn đang định mở miệng nói tiếp thì bên ngoài có người gọi anh ta. Nghiêm ca, anh mau ra xem này. Nghiêm Uy dậm dậm chân, quay người bỏ ra ngoài. Vừa bước ra đến nơi, anh ta ngây người ra trước cảnh tượng trước mắt. Diệp Trần tấn công lũ zombie hệt như bổ dưa, chặt đồ ăn vậy. Lũ zombie ban nãy tới gần lưới điện đã bị cô ta cho bay đầu. Chiếc boomerang khổng lồ trong tay cô ta, mỗi lần bay đi là lại gặt được cả loạt đầu về. Trường đao trong tay như đang thu hoạch rau, nhảy lên vai đối phương, túm tóc, cắt. Động tác của cô ta nhanh nhẹn, lưu loát như bóng ma trong đêm. Mọi người chỉ thấp thoáng nhìn thấy bóng người linh hoạt như mèo của cô ta, nhảy lên nhảy xuống liên tục giữa một bãi chi chít zombie. Zombie bên ngoài lưới điện ngã xuống hết lớp này đến lớp khác, xác bị Diệp Trần quăng chất thành núi, hình thành một bức tường chắn tự nhiên. Núi thây ngày càng cao, gần như đã cản hết tầm mắt của mọi người. Đám đông ở trong lưới điện không còn quan sát được rõ tình hình bên ngoài, chỉ có thể phán đoán dựa vào vẻ mặt của đám lính gác căn cứ để xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Căn cứ giật mình sững sờ trước diễn biến mới này, vốn đã sẵn sàng để chiến một trận thì bên ngoài lại bỗng xuất hiện một người. Người đó lại liên tục chiến đấu với zombie, một thân một mình, thu hút sự chú ý của bọn chúng. Zombie ồ ạt đổ xô về phía cô ta, hết con này tới con khác. Cô ta bị zombie bao vây, không còn quan sát được động tác cụ thể. Cô ta bị bắt rồi sao? Trưởng trạm căn cứ Trương Quốc Vĩ cầm ống nhòm quan sát. Mật độ zombie quá cao, ông ta hoàn toàn không theo dấu được Diệp Trần, sốt ruột ra lệnh. Không thể để một nhân tài như vậy bị uổng mạng. Nổ súng, mau, nổ súng. Lập tức tiếng súng vang lên, tiếng zombie gào thét và tiếng súng nổ hòa lẫn vào nhau giữa màn đêm đầy hãi hùng. Chẳng biết đêm đó rốt cuộc là dài đến cỡ nào, đám người trong lưới điện tụ lại với nhau, trao cho nhau hơi ấm và cảm giác an toàn. Dương Thù ở một mình trong lều trông nom Bạch Sùng, cậu ta cầm súng trong tay, sẵn sàng bất cứ lúc nào, hễ Bạch Sùng hóa zombie thì sẽ giết ngay rồi tự sát. Mười mấy người bên ngoài đều là người thân, bạn bè tốt của cậu ta. Bạch Sùng tốt với cậu ta, Diệp Trần cũng tốt với cậu ta. Thế nhưng nếu Bạch Sùng hóa thành zombie, cậu ta không thể nào đứng xem được. Bởi vì Bạch Sùng trở thành zombie đồng nghĩa anh ta đã trở thành mối đe dọa trực tiếp tới thân bằng cố hữu của y. Bạch Sùng biết tình trạng của bản thân không mấy lạc quan. Anh ta mơ màng tỉnh lại, có cảm giác móng tay đã bắt đầu dị biến. Tuy vậy, đầu óc anh ta vẫn rất tỉnh táo. Anh ta quay đầu nhìn Dương Thu vẫn đang luôn căng thẳng tột độ, cảm thấy có gì đó lạnh lạnh đang từ người Dương Thu chảy sang người mình. Diệp Trần đâu? Anh ta hỏi bằng giọng khản đặc. Dương Thu cười gượng gạo. Chị ấy vẫn đang ở bên ngoài. Không sao đâu, anh cứ nghỉ đi, ráng chịu đựng. Bạch ca. Thấy mắt Bạch Sùng vẫn tỉnh táo, trong lòng Dương Thu nhen nhóm lên một tia hy vọng. Anh có thể mà. Chỉ cần qua được 3 ngày của kỳ nguy hiểm thì anh sẽ không bị biến thành zombie nữa. Người khác không làm được, không có nghĩa là anh không làm được. Nhất định anh có thể đúng không? Bạch Sùng không đáp. Luồng sức mạnh đặc biệt từ người Dương Thu giúp anh ta giữ được tỉnh táo. Nhưng Bạch Sùng vẫn cảm thấy còn thiếu một chút nữa. Anh ta cần Dương Thu. Vào giây phút ấy, đầu óc vô cùng tỉnh táo của anh ta liền ý thức được điều này. Anh ta mua một chai coca ướp lạnh và kim châm trên trang mua sắm rồi âm thầm đâm kim vào ngón tay, kín đáo nhỏ máu vào trong nước ngọt. Dương Thu quá căng thẳng, hoàn toàn không phát hiện ra việc Bạch Sùng đang làm. Tới tận khi coca đã đưa tới tận miệng, cậu ta mới phát hiện ra Bạch Sùng đưa cho mình một cốc coca. Cậu căng thẳng quá rồi. Bạch Sùng từ tốn nói, uống đi cho đỡ sợ, bình tĩnh một chút. Dương Thu không từ chối ý tốt của Bạch Sùng, nhận lấy cốc coca uống vào. Bạch ca lấy coca ở đâu ra vậy? Còn mát lạnh nữa. Dị năng không gian. Bạch Sùng nhắm mắt lại không nói gì thêm. Dương Thu ngồi nghỉ một lát, bỗng cảm thấy có một luồng năng lượng khổng lồ ùn ùn trỗi dậy. Cậu ta bắt lấy tay Bạch Sùng, cố hết sức chuyển nó sang người đối phương. Mình cậu ta không khống chế được nó. Nếu không có ai đó chia sẻ nguồn năng lượng này với cậu ta nhất định sẽ nổ tung. Bạch Sùng cảm nhận được nguồn sức mạnh đang sộc thẳng vào, cảm nhận được sự biến đổi của bản thân, hô hấp trở nên dồn dập. Sắp rồi, sắp rồi. Bạch Sùng cảm giác thấy có thứ gì đó tắc nghẽn trong mạch máu đang bị công phá. Đúng vào lúc này, bên ngoài có tiếng người la hét. Bọn họ la gì vậy? Diệp Trần chết. Diệp Trần chết rồi phải không? Bạch Sùng mở choàng mắt, cuồng phong cuồn cuộn cuốn quanh người anh ta. Dương Thu bị hất bay ra, Bạch Sùng hoang mang lao ra ngoài quát lớn. Diệp Trần đâu rồi? Người Bạch Sùng lúc lao ra mang theo cuồng phong, lôi điện vờn quanh, sáng lập lòe giữa đêm tối, không ai dám tới gần. Mọi người lùi hết lại, mắt Bạch Sùng đỏ quạch, anh ta hỏi lại một lần nữa. Diệp Trần đâu? Đám zombie bắt đầu xô nối thi thể về phía lưới điện rồi trèo lên. Nghiêm Uy đứng dậy la to, hướng Tây Bắc. Phía căn cứ có người quan sát tình hình ở chỗ Bạch Sùng, Dương Quốc Vĩ kích động la lên, vẫn còn một người dị năng siêu cấp nữa, còn một người nữa. Tạm thời các nhà khoa học dự đoán dị năng có tối đa 8 cấp, người mang dị năng mạnh nhất đã biết hiện tại là cấp 4, sẽ tiến hóa mạnh dần theo thời gian. Với dị năng trên cấp 4, mọi người vẫn chưa có hiểu biết cụ thể nên đều gọi chung là dị năng siêu cấp. Là trưởng trạm căn cứ, Dương Quốc Vĩ từng được đào tạo về hệ thống dị năng, ông ta là người đầu tiên nhận định được Diệp Trần có dị năng siêu cấp. Tuy vậy trong tình cảnh này, là một người mang dị năng siêu cấp cũng rất khó lòng sống sót, ông ta không thể đánh cược an nguy của căn cứ để mạo hiểm mở cổng cứu Diệp Trần. Giờ phút này trông thấy Bạch Sùng, hy vọng trong ông ta lại dấy lên, dù vì ở ngoài chỉ còn một nửa, anh ta có thể. Dương Quốc Vĩ cầm loa kích động hô với Bạch Sùng, 1 km về hướng tây bắc của cậu, cô ấy vừa rồi đã bị zombie bao phủ. Đầu óc Bạch Sùng hiện tại đã tỉnh táo lên nhiều, ban nãy trong lúc ý thức còn mông lung, vì nghe thấy Diệp Trần xảy ra chuyện nên anh ta mới dãy dụa đứng lên. Giờ tỉnh táo lại mới cảm nhận được trong cơ thể có một luồng sức mạnh đang bùng nổ, anh ta điều chỉnh nhịp thở, leo lên lưới điện. Dòng điện chạy qua người anh ta. Lập tức anh ta trở nên giống như một người có dị năng hệ lôi, có thể nhanh chóng chuyển hướng dòng điện, biến sức mạnh khổng lồ trong cơ thể thành điện, củng cố sức mạnh của lưới điện. Đó là dị năng hệ lôi sao? Nghiêu Mụy đi nâng Dương Thu bị ngã sắp dậy. Dương Thu là người ở gần Bạch Sùng nhất, cũng là người bị thương nặng nhất. Cậu ta gắng mở mắt ra nhìn, quan sát hành động của Bạch Sùng nói tiếp. Trông giống với hệ động vật hơn. Không phải ai có dị năng cũng có thể tay trần trèo lên lưới điện như vậy. Mọi người xôn xao bàn tán về dị năng của Bạch Sùng. Sau khi trèo lên lưới điện, Bạch Sùng củng cố lại sức mạnh. Hiện tại anh ta có 3 loại năng lượng, lôi, phong và động vật. Sau khi lên tới đỉnh, tầm nhìn rõ ràng hơn. Đám zombie đang đổ dồn về một hướng, ùn ùn sóng cuộn. Mục tiêu rất rõ ràng. Bạch Sùng nhảy thẳng xuống, tiếp đất bằng sức gió. Tay hóa ra tia chớp, chạy thẳng về phía mục tiêu. Bọn zombie nhận ra có thêm người mới gia nhập cuộc chiến, liền bắt đầu chia ra tấn công. Sức mạnh của Bạch Sùng chưa được ổn định lắm, có rủi ro bị nổ tung bất cứ lúc nào. Anh ta biết, lúc này chuyện cơ thể mình cần nhất chính là trở về, thư thả tĩnh dưỡng. Thế nhưng hiện giờ đó là chuyện không thể. Diệp Trần đang chờ anh ta, Diệp Trần sẽ không chết, Diệp Trần nhất định đang chờ anh ta tới cứu. Vừa rồi trong đám zombie, Bạch Sùng không tìm thấy Diệp Trần, mọi người ở đây đều cảm thấy có lẽ Diệp Trần đã chết. Trở thành zombie cũng là một kiểu chết ở thế giới này. Tuy vậy Bạch Sùng một mực tin tưởng rằng, cho dù có trở thành zombie, Diệp Trần cũng vẫn là Diệp Trần của anh ta. Cho dù có là zombie, anh ta cũng phải đưa Diệp Trần trở về. Anh ta thở dồn dập, lôi điện trong tay biến thành kiếm ánh sáng vùng tới tấp. Nhưng quá khó khăn, mỗi bước tiến về phía trước đều rất khó khăn. Anh ta chỉ có thể không ngừng vung kiếm và vung kiếm. Những người ở trên căn cứ chứng kiến toàn bộ mọi việc bị tinh thần liều lĩnh này làm cho rúng động. Nhiều người thường dân nghe tin chạy tới tường thành xem, nhìn người đàn ông một bực đi về hướng đã định, lường mình bước tới như đang tìm ai đó. Là tìm người yêu của anh ta sao? Vợ Dương Quốc Vĩ hỏi ông ta. Dương Quốc Vĩ nhìn Bạch Sùng bằng ánh mắt đầy kính nể. Chắc có lẽ. Nhưng cho dù có phải hay không, với thế giới như hiện giờ vẫn còn giữ được thứ tình cảm như vậy thật là hiếm có. Trong lúc Bạch Sùng chém giết ở biên giới, Trần Lâm nghe nói có một kẻ có dị năng cực kỳ lợi hại đang đánh nhau ở bên ngoài. Mới đầu anh ta chẳng thèm để ý, nhưng ngay sau đó thấy ngay cả bạn cùng phòng của mình cũng đi xem, vậy là nhịn không được cũng muốn đi xem thử. Hiện tại Trần Lâm là người có dị năng ưu tú nhất trong căn cứ, bạn cùng phòng của anh ta có dị năng cấp 2. Người mà bạn cùng phòng của anh ta cũng phải chú ý, Trần Lâm nghĩ, hẳn là anh ta cũng nên để ý một chút. Tới lúc lười biếng đi lên phía trên căn cứ, anh ta bắt gặp vợ chồng Bạch Nguyên. Hai vợ chồng họ đang nhìn chằm chằm bên dưới, Bạch Nguyên run run, tâm trạng Trần Lâm đang tốt. Đi qua vỗ vai họ, hứng khởi hỏi, hai, chú Bạch, cô chú cũng tới xem à, thấy thế nào ạ? Trần Lâm vừa nói vừa nhìn xuống dưới xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Đó là ai? Là Bạch Sùng. Không phải Bạch Sùng đã chết rồi sao? Trần Lâm quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyên. Người dưới đó là Bạch Sùng. Bạch Nguyên không nói gì, liên tục run rẩy. Mẹ Bạch Sùng ngẩng đầu lên bảo với Trần Lâm, đúng vậy, dưới đó là con trai của chúng tôi, anh định đi cứu nó phải không? Xin anh. Lúc trước các người bảo với tôi là cậu ta đã chết rồi. Trần Lâm lạnh lùng nhìn họ, không thể tin nổi. Tôi muốn chờ cậu ta, các người lại bảo với tôi là cậu ta đã chết rồi, giục tôi lái xe đi. Tôi, lúc đó tôi thực sự cho rằng nó đã chết. Vậy các người chưa nhìn thấy cậu ta chết đã bỏ chạy rồi. Trần Lâm cảm thấy thật mỉa mai. Một người ngoài như tôi còn muốn chờ cậu ta, còn các người thì bỏ chạy. Cậu thì biết cái gì? Bạch Nguyên nổi khủng quát lên. Lúc ấy ở trong đó là một con quỷ cấp 4. Thứ đó cậu đánh không lại nổi. Chúng ta mà nấn ná ở đó thì đúng là ở lại chịu chết. Tôi còn một thằng con trai nữa. Tôi còn có một đứa con trai đang chờ tôi. Sống được là tốt rồi. Nói xong Bạch Nguyên cứ như thể được tiếp thêm sức mạnh lầm bầm lời. Đúng thế, cậu không cảm kích tôi. Là tôi hy sinh con tôi nên giờ cậu mới còn sống. Cậu dựa vào đâu mà chỉ trích tôi? Trần Lâm không trả lời. Anh ta cười nhếch mép. Tôi đúng là bị mù nên mới cứu lũ lòng lang dạ sói thế này. Nói xong, Trần Lâm đi ra sát tường thành, nhìn xuống đám zombie bên dưới. Nhùng nhúc, xác chết và xác sống có ở khắp mọi nơi, không biết đâu là tận cùng. Chỗ duy nhất có ánh sáng là khu vực an toàn được lưới điện bảo vệ. Phần lớn mọi người trong đó đang nổ súng, hoạt động rất có tổ chức. Số ít người già yếu và phụ nữ, trẻ em trốn ở trong, đang ôm nhau lo lắng. Zombie liên tục tấn công khu vực lưới điện, bầu không khí kinh hoàng bao vây ốc đảo đơn độc. Trần Lâm nhìn dáng vẻ chém giết của Bạch Sùng, trong lồng ngực bất ngờ bùng lên một ngọn lửa anh hùng. Anh ta không nói tiếng nào, chạy xuống dưới trong tiếng la hét sợ hãi của mọi người, đạp lên bọn zombie, xông thẳng tới chỗ lưới điện. Chỗ này có lẽ không thể cầm cự được tới lúc trời sáng, tôi đón từng người một đi. Mọi người đáp lại bằng ánh mắt cảm kích. Trần Lâm bế một bé gái đi trước, nhảy lên đỉnh lưới điện, nói với Bạch Sùng. Bạch Sùng, giúp tôi! Bạch Sùng giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy Trần Lâm đứng ở chỗ cao, bé gái ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời. Anh ta còn đang phải đi tìm Diệp Trần. Trong đầu anh ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ như vậy mà thôi. Nhưng lưới điện đang lung lay sắp đổ nhắc nhở anh ta, nếu không cứu những người này ngay, họ có thể sẽ bị nhấn chìm trong cơn thủy triều zombie bất cứ lúc nào. Trần Lâm cau mày, không hiểu vì sao Bạch Sùng lại do dự. Dương Thu khàn khàn bảo, Bạch ca đang đi tìm Diệp tỷ, anh để anh ấy đi đi. Trần Lâm ngạc nhiên mấp máy môi rồi bảo, nhưng tôi nghe nói cô gái kia không phải đã chết rồi sao? Cậu ta muốn đi vác một con zombie về à? Trong lúc nói chuyện, Bạch Sùng vừa đánh nhau vừa nhìn ánh mắt chờ mong của đứa bé gái trên lưới điện. Không biết tại sao anh ta bỗng nghĩ về kiếp trước khi Diệp Trần không chút do dự chọn đi tới đồn cảnh sát. Cô thản nhiên bảo sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Anh ta bỗng nghĩ nếu giờ phút này Diệp Trần đứng ngay ở đây, cô ấy hẳn hy vọng anh ta đi cứu nhiều người hơn. Nếu như cô còn sống, nếu như cô có thể nói chuyện với anh ta, cô nhất định sẽ nói, Bạch Sùng, đi cứu người đi. Khóe mắt cay cay, anh ta quay ngược người, chạy trở về chỗ lưới điện. Trần Lâm huýt sáo một tiếng, hai người, mỗi người đỡ một người leo lên tường thành của căn cứ, đưa người tới đích. Đứng từ trên căn cứ nhìn xuống, Bạch Sùng nhận ra anh ta thực sự không tìm thấy Diệp Trần, không có chút dấu vết nào hết. Anh ta dằn cảm giác khổ sở và tuyệt vọng trong lòng, cắn răng phối hợp với Trần Lâm, tiếp tục đưa người trong lưới điện ra. Vì có hai kẻ có dị năng này nên căn cứ không cần mở cửa cũng đón được người vào. Lúc đưa được người cuối cùng vào trong căn cứ, Trần Lâm mệt đứt hơi, lau mồ hôi bảo với Bạch Sùng. Được rồi, tôi nợ cậu. Còn chưa nói xong thì Bạch Sùng đã lại đi ra nữa. Trần Lâm không hiểu. Này, cậu đi làm gì nữa? Bạch Sùng không hề quay đầu. Còn một người nữa. Trần Lâm ngẩn người, sau đó mới hiểu ra người mà cậu ta nói tới là ai. Chắc có lẽ là cô bé mà cậu ta vẫn luôn muốn đi cứu. Trần Lâm quát to, cô ấy chết rồi. Bạch Sùng vẫn tiếp tục đi, thả người nhảy khỏi thành, hét lên trả lời, tôi đi báo thù. Trần Lâm im bặt, sau một hồi sửng sốt cuối cùng, hai một tiếng, bực bội chửi, mẹ cái thằng đần này. Nói xong anh ta leo lên tường thành, tình trạng hiện giờ của anh ta không thể đi đánh nhau được, chỉ có thể mượn một khẩu súng bắn yểm trợ cho Bạch Sùng. Bạch Sùng cũng không có đích tới cụ thể nào, hễ gặp zombie là giết, hoàn toàn không có lý trí. Trời sáng dần lên, những tia sáng yếu ớt bao trùm lên sông núi, giết tới con zombie cuối cùng, Bạch Sùng vẫn không tìm được Diệp Trần. Giữa mảnh đất hoang, đâu đâu cũng có xác chết hôi hám của zombie nằm la liệt thành núi, thành biển thây. Bạch Sùng cầm đao, cúi đầu, chùi vết máu trên mặt. Anh ta không dám nói tiếng nào, không dám nghĩ bất cứ chuyện gì. Anh ta sợ, giây tiếp theo mình sẽ bật khóc. Cũng chính vào lúc nước mắt sắp trào ra, anh ta bỗng cảm thấy có gì đó đang kéo kéo ống quần của mình. Đồng thời có một tiếng kêu meo meo yếu đuối và non nớt. Anh ta quay sang nhìn, một con mèo trắng có bớt lông đen hình trái tim đang ngồi dưới đất. Nắng sớm đỏ hồng, kéo chiếc bóng của nó đổ dài. Bạch Sùng ngơ ngác nhìn con mèo bất ngờ xuất hiện, rất không hợp thời gian địa điểm này, nhìn thấy sự kiêu ngạo và xem thường đầy quen thuộc trong mắt đối phương. Bạch Tiểu Trần. Là tôi, Diệp Trần. Thanh đao của Bạch Sùng thình lình rơi xuống, cả người ngây ra. Một con mèo nho nhỏ kiêu ngạo đứng trên mặt đất, phát ra tiếng kêu một tiếng meo. Mèo con bị đoản hơi nên không kêu meo một tiếng thật dài như mèo trưởng thành được, thành ra lại hơi giống cún con, học kêu tiếng mèo mèo meo meo. Bạch Sùng lắc đầu, nghĩ xem có phải mình nghe nhầm rồi không. Mèo con đẩy đẩy chuôi đao, lại mở miệng một lần nữa. Đao của anh rớt này. Diệp Trần. Cuối cùng Bạch Sùng cũng đã chắc chắn, anh ta ngồi xổm xuống, nhấc Diệp Trần lên bằng một tay, phấn khởi hỏi, em không chết à? Bỏ tôi xuống. Diệp Trần cáu kỉnh, Bạch Sùng vội thả cô nàng xuống đất, nâng từng bàn chân lên kiểm tra. Em có khỏe không? Không sao chứ, sao tự dưng em lại biến mất vậy? Vừa rồi làm tôi sợ muốn chết, em có biết hay không? Diệp Trần cao có giơ từng bàn chân lên cho anh ta kiểm tra. Cửa căn cứ mở, Trần Lâm chạy tới chỗ Bạch Sùng. Trần Lâm vừa thấy Diệp Trần thì liền giật mình. Ôi tiểu Bạch Trần, sao mày lại ở chỗ này? Nói đoạn, Trần Lâm định bế Diệp Trần lên. Bạch Sùng nhanh tay lại mắt ôm ngay Diệp Trần vào lòng, cảnh cáo anh ta. Không được chạm vào. Sao đấy? Trần Lâm thắc mắc. Mèo không phải là để người ôm hay sao? Diệp Trần meo một tiếng phản đối. Bạch Sùng đáp. Mèo của tôi, chỉ mình tôi được ôm thôi. Hồi trước không phải cậu vẫn cho tôi ôm đấy thôi. Trần Lâm càng thấy khó hiểu hơn. Hồi ở trên xe ấy, tôi còn ôm nó ngủ nữa mà. Mặt Bạch Sùng lập tức biến sắc, muốn đánh người lắm rồi. Nghẹn họng một hồi chỉ dặn ra được một câu. Tôi nói không cho ôm là không cho ôm. Vâng. Trần Lâm giơ tay đầu hàng. Không ôm, tôi không ôm mèo của cậu là được. Đánh nhau cả đêm rồi, về nghỉ một lát đi. Bạch Sùng lúc này mới hơi thả lỏng người ra một chút, ôm chặt Diệp Trần. Lại sợ chặt quá, cơ bắp gồng lên, che chở cho Diệp Trần đi vào trong căn cứ. Vừa bước vào, Bạch Sùng liền nhìn thấy hai bên đường đầy người đứng, mọi người đổ ra chào đón, vỗ tay, cứ như thể đón một người anh hùng khải hoàn trở về. Đơn thương độc mã diệt mấy ngàn zombie, chẳng lẽ không phải là anh hùng? Có Bạch Sùng ở đây có nghĩa là căn cứ hết sức an toàn. Ai nấy đều vui mừng vì có được người mang ba hệ dị năng, hy vọng giới cầm quyền có thể giữ anh ta ở lại dù bất cứ giá nào. Dương Quốc Vĩ đứng ở cuối đường, vẻ mặt xúc động, vừa thấy Bạch Sùng tới liền đứng dậy trước, cầm tay Bạch Sùng giọng run run. Thật không dễ, chàng trai trẻ à, thật không dễ cho cậu. Dương thị trưởng, Trần Lâm thò đầu ra từ phía sau lưng, Bạch ca mệt rồi, để cậu ta ngủ một giấc đi. Được. Dương Quốc Vĩ lập tức gật đầu tỏ vẻ hết sức thân thiết. Chàng trai trẻ à, cứ ngủ một giấc thật ngon, có gì cần thì cứ nói với chúng tôi. Không, cũng không cần gì cả. Bạch Sùng ngượng ngùng trả lời, nghĩ rồi lại bỗng nhớ ra. À, có cá cơm khô không ạ? Nụ cười của Dương Quốc Vĩ cứng lại trên mặt, giờ này muốn tìm được cá cơm khô cũng không dễ. Ông ta nhìn con mèo trong lòng Bạch Sùng, con mèo này bỗng dưng xuất hiện, xem thái độ của Bạch Sùng thì nhất định là nó có lai lịch không vừa. Dương Quốc Vĩ cũng không dám sơ sót, đành phải nói, để tôi cho người tìm xem. Cảm ơn. Bạch Sùng rụt rè gật đầu, tôi sẽ lấy đồ để đổi. Bạch Sùng được mọi người đưa tới chỗ một căn biệt thự, so với diện tích bình quân đầu người chưa tới 2.5m² ở căn cứ thì căn biệt thự này đúng là xa hoa. Trần Lâm đưa Bạch Sùng tới biệt thự, mang theo đồ đạc vào không ngừng làm nhảm. Kẻ mạnh có đại ngộ của kẻ mạnh, nhờ hưởng sái của cậu nên tôi mới được ở trong này. Sau này chuyện lớn, chuyện nhỏ gì của cậu tôi đều gánh vác giúp hết cho. Cậu có muốn đi tắm không? Đưa mèo cho tôi. Vừa nghe tới câu này, Bạch Sùng lập tức trở nên căng thẳng, ôm Diệp Trần lùi lại một bước, cảnh giác nhìn Trần Lâm. Anh đừng hòng cướp mèo của tôi. Trần Lâm chắc chắn là anh ta đã gặp phải một tên thần kinh mất rồi. Vâng. Trần Lâm giơ tay lên. Tôi không cướp mèo của cậu, nhưng mà cậu muốn đi tắm thì cũng phải thả mèo ra đã chứ. Vừa nghe đến tắm, Diệp Trần lập tức xù lông, cào ngay một phát. Bạch Sùng bị đau, lỏng tay ra. Diệp Trần liền nhảy xuống, nhảy phát lên nóc tủ. Thái độ kiểu ta tuyệt đối không xuống đâu. Bạch Sùng ôm miệng vết cào, ai oán bảo. Tôi đâu có định mang em đi tắm đâu. Em có thể đừng kích động như vậy không? Diệp Trần không nói gì, thờ ơ nhìn hai kẻ bên dưới. Bạch Sùng thở dài. Tôi đi tắm đây, em đừng chạy lung tung. Nói xong Bạch Sùng liền đi vào phòng tắm. Bạch Sùng vừa đi, Trần Lâm liền sán tới gần tủ, kêu meo meo mấy tiếng dụ Diệp Trần. Mèo con à, tiểu Bạch Trần ơi, xuống đây cho anh ôm đi. Diệp Trần phớt lờ anh ta, cúi đầu liếm liếm bàn chân. Trần Lâm ngẫm nghĩ một hồi, lấy cá cơm khô trong không gian ra. Mèo con, ôm một cái thôi, lát anh cho mày ăn cá cơm khô. Trần Lâm nói xong liền cảm thấy mình cũng hóa thành thằng ngốc, chẳng khác gì Bạch Sùng, tự dưng lại đi nói chuyện với một con mèo. Nghĩ rồi anh ta liền lắc lắc cá cơm khô dụ dỗ Diệp Trần. Mùi cá cơm khô thơm thơm làm cánh mũi Diệp Trần phập phồng. Cô cố ngăn mình không được bổ nhào tới, tào nhã nhảy xuống, dẫm lên đầu Trần Lâm. Công cá cơm khô trong tay Trần Lâm đi, nhảy xuống sofa ngồi ăn. Trần Lâm chạy lại, tranh thủ lúc Diệp Trần đang ăn cá cơm khô, liền vuốt vuốt lông, vừa vuốt vừa phấn khích kêu lên. Đúng là mèo, đáng yêu thật đấy, lâu lắm rồi mới lại thấy mèo. Diệp Trần mặc kệ anh ta, Trần Lâm lấy cuộn len trong không gian ra, lắc lắc trước mặt Diệp Trần. Có muốn chơi cái này không? Ngu ngốc! Diệp Trần quay đầu đi, lại tiếp tục ăn cá. Trần Lâm quay sang theo, cầm gậy trêu chọc. Mèo khều cô, cái này thì sao? Đần độn! Diệp Trần lại quay đầu đi một lần nữa. Trần Lâm lại ngẫm nghĩ một hồi, lấy bút laser ra tính chơi với Diệp Trần như kiểu anh ta từng thấy trong video. Diệp Trần ăn hết cá cơm khô, nhìn thấy bút laser biết ngay Trần Lâm định làm gì, lập tức nổi cáu, cào ngay một phát lên mặt Trần Lâm, giận dữ kêu một tiếng méo. Người tưởng bố là đồ ngu sao? Nhưng mà một tiếng meo đầy giọng trẻ con kia, cho dù có bị cào mặt thì Trần Lâm vẫn đắm chìm trong sự đáng yêu của nó, ôm mặt bảo đáng yêu quá, kêu thêm tiếng nữa đi. Nói xong Trần Lâm liền cầm hai bàn chân nhỏ của cô hôn. Còn chưa hôn được, một người một mèo liền nghe thấy tiếng quát to, anh đang làm gì đấy? Trần Lâm vừa ngẩng đầu lên liền ăn ngay một chiếc dép lê bay đáp tới thẳng vào mặt, lệch cả người. Bạch Sùng cuốn khăn tắm quanh nửa người dưới, chạy lò cò lại nhặt dép, sốt ruột hỏi, hắn không làm gì em chứ, có phải hắn định ăn hiếp em không? Trần Lâm! Bạch Sùng quay đầu lại nhặt dép lê, phẫn nộ lên án, ngay cả một con mèo anh cũng không buông tha, đúng là cái đồ cặn bã. Trần Lâm choáng váng, còn chưa kịp nói gì đã thấy Bạch Sùng hùng hùng hổ hổ mang Diệp Trần đi mất. Diệp Trần nằm trong lòng Bạch Sùng liếm móng vuốt, liếc mắt nhìn lại giống như đang nói ngu ngốc. Bạch Sùng ôm Diệp Trần về phòng, đặt cô xuống giường đi tìm quần áo. Diệp Trần nhận ra hình như Bạch Sùng đang giận, liếm liếm chân bảo anh giận gì thế. Bạch Sùng cứng người lấy áo ngủ ra hậm hực bảo em tự kiểm điểm đi. Kiểm điểm gì chứ? Diệp Trần nhíu mày, tôi làm anh mất mặt lắm sao? Bạch Sùng vốn là đang định xin lỗi, nghe nói vậy liền nghẹn lời, vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại, thay đồ xong đi ra, bế Diệp Trần vào nhà tắm. Anh làm cái gì thế? Diệp Trần hét toáng lên. Bạch Sùng không nói gì, dùng dị năng hệ thực vật của mình biến ra dây mây, trói cứng tứ chi của Diệp Trần lơ lửng giữa không trung, dội nước lên lông cô. Trả thù, anh trả thù tôi! Diệp Trần gào lên. Bạch Sùng đồ khốn, sao anh dám trả thù tôi như vậy? Sao anh dám dùng lại cực hình này tra tấn tôi? Đổ vô lương tâm, anh... Một tràng dài các lời mắng chửi tuôn ra từ miệng Diệp Trần. Bạch Sùng nhếch môi càng nghe càng tức. Diệp Trần đã dùng quá nhiều sức lực nên ngay cả hình người cũng không biến nổi, càng miễn bàn tới chuyện phản kháng. Cuối cùng, tới lúc bộ lông sạch sẽ được sấy khô, nửa câu cô cũng không nói nổi, cảm thấy tinh thần mệt mỏi, tôn nghiêm bị xâm phạm. Cô không mắng chửi, cũng không phản kháng nữa. Chẳng qua, lúc Bạch Sùng ôm cô liền nhảy xuống nằm cò ở một góc sofa. Bạch Sùng nhìn dáng vẻ tủi thân của cô không nhịn được bảo, chẳng qua chỉ là tắm rửa một chút. Diệp Trần lừ lừ nhìn anh ta một cái, nằm cuộn trong sofa. Sofa kê dựa gần cửa sổ, ánh trăng chiếu vào. Diệp Trần nhìn ánh trăng, trông như thể sắp sửa hóa sói, hú lên một tiếng đến nơi. Bạch Sùng thở dài, được rồi, xin lỗi em. Cút! Diệp Trần lạnh lùng mở miệng, Bạch Sùng cũng cáu, cười lạnh vào. Được, tôi cút, em giỏi nhất. Cứ nằm đó ngủ một mình đi, lạnh chết em đi. Nói xong Bạch Sùng liền lên giường, ngủ. Diệp Trần nhìn ánh trăng cảm giác nước mắt sắp trào ra. Trước kia nhân vật phản diễn tốt biết bao, sao giờ lại không nghe lời cô nữa rồi? Biết rõ cô không thích tắm còn cứ ép cô phải tắm, giờ cô giận cũng không chịu dỗ cô. Vừa rồi vốn cô đã định sẽ tha thứ cho anh ta rồi, chỉ cần anh ta nói thêm một câu nữa thôi là được. Thế nhưng một câu anh ta cũng không chịu nói thêm. Chắc có lẽ vì cô là mèo, trong lòng anh ta chẳng yêu cô là bao. Diệp Trần càng nghĩ càng thấy tủi thân, là minh chứng tiêu biểu cho cái gọi là diễn biến tâm lý nửa giờ đồng hồ sau khi cãi nhau với tôi, bạn gái tôi nghĩ những gì. Từ chỗ Anh ta dám ép chẫm tắm rửa, nhanh chóng biến thành anh ta không thương tôi. Hai chúng tôi không hợp nhau, chắc không nên ở bên nhau nữa. Diệp Trần đau lòng ngủ thiếp đi. Chờ Diệp Trần ngủ say, Bạch Sùng mở mắt, lặng lẽ rón rén xuống giường, bế Diệp Trần về giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, cúi đầu hôn cô thì thầm bảo, tiểu bá vương, rồi cũng đi ngủ. Ngủ một mạch tới sáng, có người gọi cửa đánh thức Bạch Sùng. Bạch Sùng sợ làm Diệp Trần tỉnh giấc nên vội chạy đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, anh ta liền trông thấy vợ chồng Bạch Nguyên đứng ở cửa. Chờ một chút. Bạch Sùng đóng cửa đi thay đồ rồi quay trở lại phòng khách dưới nhà. Bạch Sùng vừa vào tới phòng khách, mẹ cậu ta liền nhào tới. Con ơi, con không sao chứ, vẫn ổn chứ? Bạch Sùng sững người, mẹ cậu ta ôm cậu ta khóc tức hơi. Bạch Sùng đỡ bà đi sang một bên từ tốn bảo, ngồi trước đã. Thái độ bình tĩnh của anh ta khiến vợ chồng Bạch Nguyên cảm thấy bất an. Sau khi mọi người đã ngồi ổn, Bạch Nguyên mới rụt rè mở lời. Tiểu Sùng, lúc đó cha mẹ... Tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Bạch Sùng giơ tay ngắt lời họ. Bạch Nguyên im lặng ngơ ngác nhìn Bạch Sùng. Bạch Sùng cười nhếch mép đầy mỉa mai. Hai người là cha mẹ ruột của tôi sao? Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Vợ chồng Bạch Nguyên không nói được câu nào. Mẹ Bạch Sùng nức nở úp sấp xuống tay vịn sofa, khóc tức tưởi. Bạch Nguyên run run mấp máy môi. Mỗi lần chừng như sắp định nói, cuối cùng lại không nói gì cả. Nói thử xem. Bạch Sùng lãnh đạm cất lời. Lúc đó hai người nghĩ gì? Anh ta có ký ức và cảm xúc của Bạch Sùng gốc, nên vào khoảnh khắc vợ chồng Bạch Nguyên đóng cửa lại đó, ngoại trừ giật mình, cảm giác sợ hãi và buồn đau của Bạch Sùng gốc cũng ùa tới. Có điều anh ta không phải là Bạch Sùng chân chính, nỗi đau ấy cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Anh ta có thể hiểu được việc cha mẹ hốt hoảng đào tẩu là một người con. Trong nháy mắt ấy, anh ta thậm chí còn cảm thấy may mắn. Thế nhưng trong khi bỏ chạy còn khóa cứng luôn lối ra duy nhất lại, bất kể thế nào đều khó lòng cho qua. Anh ta muốn một lời giải thích, anh ta không hiểu, làm cha làm mẹ sao có thể làm ra chuyện như vậy. Bạch Nguyên nãy giờ không nói gì, Bạch Sùng lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu sau Bạch Nguyên nhắm mắt lại, có lẽ đã chuẩn bị đầy đủ về tâm lý. Lúc ấy là cha khóa. Mẹ Bạch Sùng nghe xong lập tức càng khóc to hơn, giọng Bạch Nguyên khàn khàn. Con không có dị năng, chả biết. Con bảo con ở lại chặn nó, cha liền nghĩ con không thoát được. Cái thứ đó mãi giờ mới xuất hiện, cha đoán là vì nó không mở được cánh cửa này. Vậy nên ông mới khóa lại. Bạch Sùng gật đầu, khoanh hai tay trước ngực, thái độ bình tĩnh. Hiểu rồi, đối diện với sinh tử mới biết được sức nặng của một người trong lòng mình. Thế nhưng tôi vẫn không hiểu. Cha mẹ người khác không phải đều không màng sống chết để cứu con cái hay sao? Sao hai người không hề nghĩ, sau khi tôi chết thì hai người sẽ thế nào? Cha nghĩ rồi. Bạch Nguyên cúi đầu, anh con ở căn cứ thành phố B, có dị năng hệ hỏa. Kiếp trước Bạch Nguyên còn chưa tới được căn cứ đã bị sát hại, Bạch Sùng cả đời cũng chưa từng gặp người anh này. Lúc anh ta tới thành phố B, người anh này đã mất. Bạch Sùng biết số phận đã an bài, anh ta lặng lặng nhìn cặp vợ chồng, nghe Bạch Nguyên thuật lại suy nghĩ của ông ta lúc đó. Con đã chết chắc, thế thì chẳng bằng kéo dài thêm cho bọn ta một chút thời gian. Bạch Sùng không nói gì, anh ta im lặng lắng nghe, cảm nhận phần tình cảm trong nội tâm thuộc về Bạch Sùng gốc dần dần biến mất. Cậu ta đã từng rất yêu hai người. Bạch Sùng hờ hững lên tiếng. Bạch Sùng gốc không phải là người tốt, nhưng vì kỳ vọng của cha mẹ, cậu ta bằng lòng trở thành người tốt. Cha mẹ cậu ta vẫn sống như hiện giờ và cha mẹ cậu ta bị giết. Như trong kịch bản, Bạch Sùng không biết đối với Bạch Sùng gốc kết quả nào khiến cậu ta cảm thấy đau lòng tuyệt vọng hơn. Bạch Sùng im lặng, cảm nhận cảm xúc của Bạch Sùng gốc rồi từ tốn nói, hai người tới tìm tôi để làm gì? Cha chẳng qua chỉ muốn biết con sống có tốt hay không? Bạch Nguyên khàn khàn đáp. Bạch Sùng bình thản hỏi, còn gì nữa? Không ai nói gì một lúc lâu, cuối cùng mẹ Bạch Sùng rụt rè. Con có đi thành phố B nữa không? Bạch Sùng đứng dậy hờ hững nói, hai người về đi. Tiểu Sùng. Bạch Nguyên đuổi theo, Bạch Sùng phớt lờ ông ta đi lên tầng trên. Bạch Nguyên kéo người Bạch Sùng lại. Tiểu Sùng, là cha mẹ sai rồi, lúc đó cha mẹ quá sợ hãi, cha mẹ có lỗi với con. Anh trai con hiện giờ đang ở thành phố B, chúng ta cùng nhau đi, cả nhà mình đoàn viên. Tiểu Sùng, con đừng cảm tính thế. Bạch Sùng, thấy không giữ được người, Bạch Nguyên liền kéo giật người Bạch Sùng lại, vung một cái tát. Bạch Sùng sững người, đó là phản ứng bản năng xuất phát từ tận đáy lòng của Bạch Sùng gốc. Đứng trước sự giận dữ của người cha, con cái thường bất giác thuần phục theo. Sau tiếng bạt tai, tất cả mọi người đều sững sờ. Bạch Nguyên tuy có hơi hoảng hốt nhưng vẫn cao giọng như cũ quát lên. Tao là cha mày, mày còn muốn thế nào nữa? Bạch Sùng không trả lời, anh ta ôm mặt, đang định mở miệng thì bỗng có một người xuất hiện, đá vào người Bạch Nguyên lạnh lùng quát. Cút! Mọi người ngẩn ra, mẹ Bạch Sùng hoảng hốt la lên. Là cô! Cút đi! Diệp Trần đứng chắn trước. Giọng lạnh lùng, bà Bạch đỡ Bạch Nguyên đứng dậy, vừa cuống vừa tức. Tiểu Sùng, con điên rồi sao? Đây là cha con, sao con có thể để người ta đánh ông ấy là như vậy được? Người là do tôi đánh. Diệp Trần lạnh lạnh bảo, không phải do có ai bảo tôi đánh hay không, các người còn lắm lời nữa, đừng trách tôi động thủ. Chúng ta đi, chúng ta đi. Bà Bạch vội đáp, dìu Bạch Nguyên đi về. Diệp Trần nhìn theo họ, bỗng nhiên gọi. Này! Vợ chồng Bạch Nguyên mừng rỡ quay đầu lại, tưởng rằng Diệp Trần định giữ họ. Không ngờ Diệp Trần lại bảo, hai người biết không, gương đã vỡ, không bỏ công sức ra thì không gắn lại được nữa đâu. Vợ chồng Bạch Nguyên cứng người, Diệp Trần nắm tay Bạch Sùng quay người đi, lòng người cũng vậy. Nói xong, Diệp Trần liền kéo Bạch Sùng về phòng. Bạch Sùng bị cô nàng kéo đi, trong lòng thấy ấm áp. Diệp Trần kéo tay anh ta về phòng, mua thuốc trên trang mua sắm, khom lưng bôi thuốc cho anh ta. Không cần phải chiều như vậy. Bạch Sùng ngượng ngùng, nghĩ mình cũng đâu phải là con gái. Diệp Trần không nói gì, thuốc của cô lành lạnh, bôi một chút liền hết đau. Cô ở quá gần, Bạch Sùng ngượng ngùng, nhìn chằm chằm vào bức tranh ở bên cạnh, tìm một đề tài để nói. Sao em lại biến thành người? Đủ năng lượng rồi. Em đừng giận nữa. Giận? Xin lỗi. Bạch Trần cảm thấy bất kể đúng sai, giờ phút này anh ta đều tình nguyện cúi đầu. Vì anh ta nghĩ, có lẽ sẽ rất khó tìm được một cô gái đứng chắn trước mặt anh ta. Đối xử với anh ta, trông thì thô bạo nhưng lại cẩn thận, trông thì lạnh lùng nhưng lại dịu dàng như vậy. Anh ta mím môi, cố nén ý cười. Diệp Trần nhìn miệng vết thương của anh ta, thấy anh ta im lặng, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Buồn à? Bạch Sùng cúi đầu, nửa tươi cười, lại nửa cay đắng. Vẫn tốt mà. Diệp Trần cất thuốc mỡ đi, do dự một chút, cuối cùng biến về thành mèo con. Cô nhảy lên đùi Bạch Sùng, đặt móng vuốt vào lòng bàn tay để mở của anh ta. Bàn chân của cô nho nhỏ, mềm mềm, êm êm, đặt lên thấy rất dễ chịu. Bạch Sùng vuốt lông cô, nắm bàn chân nhỏ của cô. Nghe cô gượng gạo bảo, đừng buồn, tôi vẫn luôn là mèo của anh. Bạch Sùng thoáng ngạc nhiên, Diệp Trần nghiêng mặt đi, có vẻ là ngượng ngùng. Có tôi ở bên cạnh anh rồi.